Chiến thần Hào Môn, chương 2048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù cho không có cần gì phải quản sự lật tẩy, bọn họ cũng muốn liều mạng rồi. Dù cho cha được trưởng lão trên đầu, bọn họ cũng sẽ không lui lại nửa bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường chủ, chúng ta định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dẫn đầu người đứng lên, xoay người hô. Đi, cha rõ Thanh Sơn Tông, một cái đều đừng buông tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ dường như hít thuốc lắc giống nhau, điên cuồng không ngớt. Đến nơi này phân thượng, nếu là không có thể cho cần gì phải quản sự kiếm về điểm mặt tới, na giới luật đường thẳng thắn cũng không cần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đám người liền xông ra ngoài, lại mang theo một đám người khác lập tức đối với toàn bộ Thanh Sơn Tông tiến hành toàn diện lục soát. Chức trách của bọn họ chỗ chính là bảo vệ tốt Thanh Sơn Tông, trọng yếu hơn chính là giữ gìn tốt Thanh Sơn Tông tông quy uy nghiêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn bộ Thanh Sơn Tông chút nào lập tức trở nên hỗn loạn lên. Nhanh, nhanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước từ ngoại viện bắt đầu, một cái cũng không thể buông tha, cho ta nghiêm tra. Ngày gần đây bất luận kẻ nào không cho phép ly khai Thanh Sơn Tông, người vi phạm bị giới luật đường trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tối hôm qua giờ tí đơn độc rời đi, đều chủ động báo danh ra chữ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ Thanh Sơn Tông ngoại viện bắt đầu, đại lượng giới luật đường nhân, từng cái kiểm tra đi qua. Bọn họ không lưu chức cần gì phải góc chết, từng cái đăng ký trong danh sách đệ tử, đều phải tiếp thu hỏi ý, xác định đêm đó có nhân chứng rõ ràng chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phàm là không thể chứng minh đang làm cái gì cùng La Hằng chết không quan hệ người, đều phải tiếp thu tiến một bước điều tra. Giống như là một hồi cuồng phong, đột nhiên liền quát đứng lên, Thanh Sơn Tông bên trong, không ít người đều có chút khẩn trương hoảng loạn, bọn họ còn có người không biết chuyện gì xảy ra, làm sao giới luật đường đột nhiên cứ như vậy nghiêm khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, giới luật đường nhân biết ít có thể là ngoại viện nhân. Nếu như là ngoại viện nhân, lẻn vào đến giới luật đường đại lao, giết chết La Hằng, vậy bọn họ khuôn mặt thật có thể bị triệt để đánh sưng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại viện trải qua điều tra, không có người khả nghi. Cái này cùng bọn họ lúc ban đầu suy đoán giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kế tiếp là nội viện, đây là hiểm nghi lớn nhất địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiền điện người cùng nội viện liên quan không nhiều, La Hằng đối với bọn họ uy hiếp càng không có bao nhiêu, chỉ có cùng tồn tại nội viện nhóm người gian mới có lợi hại quan hệ. Hiểm nghi lớn nhất chính là Trần Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hộ vệ đội trưởng, người thứ nhất đã đem Trần Long khống chế được, không cho hắn có bất kỳ cơ hội thoát đi. Hắn đã chết có quan hệ gì với ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Long giận quá mà cười. Nội viện trên đại điện, Trương Hằng ngồi ở phía trên nhất, không nói được một lời, nhắm nửa con mắt, trên mặt có thể nhìn ra được có chút tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà trên đại điện, những đệ tử khác đứng ở đó, từng cái tiếp thu đề ra nghi vấn. Trần Long có chút không thể nhịn được nữa. Ta vì sao phải giết hắn, ta thì như thế nào có thể ở các ngươi dưới mí mắt giết hắn đi. Các ngươi ở vu hãm ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Hằng thực lực so với cường, hắn ở bên trong viện một ngày, ngươi cũng chỉ có thể là đệ nhị, lý do này có đủ hay không? Hộ vệ đội trưởng hư lạnh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chê cười, Trần Long cả giận nói. Hắn đệ nhất, hắn nhằm nhò gì đệ nhất, ta chỉ là ẩn giấu thực lực, hắn lấy cái gì so với ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thực sự mau tức chết, chính mình ẩn giấu thực lực chuẩn bị ở lúc mấu chốt bị thương nặng La Hằng, nơi nào nghĩ đến ngược lại cho mình chôn xuống mầm tai vạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Hằng tính là gì? Hắn phải thắng La Hằng, dễ dàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giết hắn, mình là choáng váng còn tạm được còn đi giới luật đường trong đại lao giết hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ẩn giấu thực lực, người nhưng thật ra biết ngụy trang, ta hiện tại càng xem ngươi, càng thấy được ngươi hiểm nghi vĩ đại. Hộ vệ đội trưởng trợn mắt phất tay nói, người đến, đem Trần Long mang về cho ta, nghiêm gia thẩm vấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chậm, Trương Hằng đã mở miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn hộ vệ đội trưởng, thản nhiên nói, các ngươi không có chứng cứ, liền qua quyết bắt người, có phải hay không cảm thấy ta nội viện chết một người La Hằng không đủ, muốn hại nữa chết vài cái. Hắn đứng lên, khí thế trên người sắc bén, trên mặt càng là mang theo một loại cư cao lâm hạ cường thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nội viện đệ tử, đều là dễ khi dễ như vậy sao? Cách Trương,